Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, tự tay đưa nó hủy diệt. Tô Trần cũng đưa tay ra, cùng với Tiêu Vãn Vân nắm lấy, mặc dù hắn không có tâm tư khác, có thể nắm chặt Tiêu Vãn Vân tay nhỏ về sau, vẫn là không nhịn được tâm thần rung động, phi thường bóng loáng, mà lại hơi có chút lạnh, liền tựa như một khối thượng phẩm ngọc thạch đồng dạng. Có điều, chớp mắt về sau, Tô Trần liền buông lỏng tay ra. Hắn không có cưỡng ép lôi kéo người ta nữ hài tử tay không thả thói quen. Chúng ta đi vào đi. Hừ hừ, bản cô nương đã mua một bàn. Tô Trần, ngươi liền cảm tạ ta đi. Túy Tiên lâu bàn cũng không tốt đặt trước. Lam Tinh mở ra cặp đùi đẹp, hướng phía Túy Tiên lâu đi đến, có chút tiểu đắc ý. Tô Trần cùng Tiêu Vãn Vân theo ở phía sau, đi vào Túy Tiên lâu. Quả nhiên, người vô cùng vô cùng vô cùng nhiều lắm, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Đương nhiên, Tô Trần ba người là tiêu điểm, ai bảo Tiêu Vãn Vân cùng Lam Tinh rất đẹp đâu, mà lại còn là loại kia khí chất khác biệt đẹp. Tô Trần không sai biệt lắm trở thành mục tiêu công kích. Quá nhiều ước ao ghen tị ánh mắt thổi qua trên người hắn. Rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, Tô Trần ba người đi tới một chương gần cửa sổ bên cạnh bàn. Phục vụ viên phục vụ rất chu đáo, đổ nước, đưa khăn lông ướt, đưa tạp dề vân vân, một hạng phục vụ đều không có ít, mà Lam Tinh thì là không chút khách khí. Cùng chủ nhân đồng dạng, gọi món ăn, nàng hết thảy điểm 5 cái đồ ăn, không nhiều, nhưng đều là đặc sắc đồ ăn, một đạo hỏa tiên lông huyết vượng, một đạo than nướng thịt dê sắp xếp, một đạo lửa nhỏ nhím biển đậu hũ, một đạo hấp bát bảo cua, một đạo hà đường tứ tú, đương nhiên, còn có một bình rất không tệ rượu đỏ. Phục vụ viên cầm thực đơn rời đi về sau, Tiêu Vãn Vân nhìn về phía Tô Trần. Tô công tử, chắc hẳn, ngươi hẳn phải biết ta muốn mời ngươi ăn cơm mục đích. Tiêu Vãn Vân thích đi thẳng vào vấn đề, đây là nàng chân thành. Biết, Tô Trần gật đầu, ngươi gọi ta Tô Trần liền tốt, không biết ngươi ý nghĩ đâu. Tiêu Vãn Vân có chút chờ mong nhìn chằm chằm Tô Trần. Thật là 10 phần chờ mong. Cái nào, ta tạm thời cũng không có muốn gia nhập bất luận cái gì võ đạo xã dự định. Tô Trần đều có chút không đành lòng cự tuyệt. Như thế một đại mỹ nữ nhìn mình chằm chằm, còn có chờ mong cùng khẩn cầu. 99,99% nam nhân đều cự tuyệt không được. Có thể Tô Trần vừa lúc là kia .01% tồn tại. Theo Tô Trần cự tuyệt, Tiêu Vãn Vân gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vệt thất vọng. Nhưng, rất nhanh, kia xóa vẻ thất vọng liền bị nàng che đậy. Tô Trần, ngươi liền đáp ứng Vãn Vân tỷ không được sao? Vãn Vân tỷ lại là lần đầu tiên như thế chân thành mời người khác. Lam Tinh sốt ruột mà nói, lại nói, ngươi đi Hồng Vân võ đạo xã, sẽ rất tự do. Vãn Vân tỷ chính là xã trưởng, nàng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Tốt, Lam Tinh, đừng nói nữa. Tiêu Vãn Vân ngăn cản Lam Tinh nói tiếp. Nàng rất khéo hiểu lòng người, càng không thích cưỡng cầu. Lam Tinh nói thêm gì đi nữa, chính là cưỡng cầu. Thế nhưng là, Lam Tinh còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu Vãn Vân đánh gãy. Không nói nhiều như vậy. Chúng ta ăn cơm thật ngon. Túy Tiên lâu đến một chuyến không dễ dàng. Tốt a. Lam Tinh cắn môi một cái, chừng trần một chút, trong đôi mắt đẹp lại là tia sáng lấp lóe, tựa hồ ở trong tối từ suy nghĩ gì biện pháp, âm thầm suy nghĩ gì chú ý. Tiếp xuống, bầu không khí tựa hồ có chút lúng túng, nhưng rất nhanh dọn thức ăn lên, bầu không khí tốt hơn nhiều. Tô Trần cũng tự tại không ít. Túy Tiên lâu đồ ăn hoàn toàn chính xác, vô cùng ăn ngon. Tô Trần ăn rất vui vẻ, mà Tiêu Vãn Vân cùng Lam Tinh thì là lướt qua liền thôi. Phi thường thu liễm, ăn, đột nhiên, Tô Trần ba người chỗ cái bàn kia hung hăng run lên. Vang vọng nhấc lên, kia là một người trẻ tuổi, đứng ở bên cạnh bàn, một thân màu đen quần áo thoải mái, sắc mặt có chút âm lãnh, tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Vãn Vân. Ai bảo ngươi đánh lấy danh hào của ta? Ta, Tiêu Vãn Vân sắc mặt hơi đổi một chút, cắn môi một cái, có chút lúng túng, có chút hối hận, có chút không biết làm sao, còn có chút phẫn nộ. Hiện tại, toàn bộ Thành Phong Đại học đều biết ngươi là ta muội muội. Ha ha, ngươi mục đích đạt đến, da mặt thật đúng là đủ dày a. Ngươi cảm thấy mình xứng làm ta Tiêu Nghị muội muội sao? Người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là Tiêu Nghị. Hắn chán ghét và khinh thường hừ một tiếng. Ngoặc kép, Tiêu Vãn Vân không lên tiếng, nhưng sắc mặt rõ ràng tái nhợt. Dưới mặt bàn, nàng cũng siết chặt chính mình quyền. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, chính mình nghỉ học, nếu như làm không được, ta sẽ đích thân đi của ngươi sáng lập kia cái gì Cẩu Thí Hồng Vân võ đạo xã một chuyến, đưa nó tự tay hủy diệt. Tiêu Nghị không thể hoài nghi mà nói, cái gì phế vật đều có thể tạo dựng võ đạo xã. Buồn cười, Tiêu Vãn Vân cúi đầu, nắm đấm nắm chặt hơn, móng ngón tay đều muốn chui vào trong lòng bàn tay. Rõ ràng, Tiêu Vãn Vân đôi mắt đẹp bên trong có một tia nước mắt. Phế vật, liên tiếp buông xuống những này ngoan thoại về sau. Tiêu Nghị hừ một tiếng, liền muốn quay người rời đi. Cùng một giây, một mực yên lặng, không có lên tiếng Tô Trần, đột ngột để đũa xuống, nhìn về phía Tiêu Vãn Vân. Ta đồng ý gia nhập Hồng Vân võ đạo xã. Từ giờ phút này bắt đầu, ta chính là Hồng Vân võ đạo xã một viên. Nói xong, Tô Trần không có đối đầu Tiêu Vãn Vân kia rung động, kinh hỉ, ánh mắt cảm kích, mà là quay đầu nhìn về phía Tiêu Nghị. Theo ngươi lời nói, trong vòng 3 ngày, ngươi tự mình đi Hồng Vân võ đạo xã. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi là thế nào tự tay đưa nó diệt đi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.